Chương 483, ngươi mới thật sự là thiên tài. Không hổ là Thiên Vấn Tông nhất đệ tử kiệt xuất, cuối cùng một quyền uy lực, đã ẩn ẩn vượt qua 3 năm trước đây, Du Chiêu cùng Vũ Văn Thương quyết chiến lúc thể hiện ra thực lực. Thật giả nói nhảm, 3 năm trước đây ta từng tận mắt quan chiến, há hội nhìn lầm. Tiên nhân hạ bên trong, náo động khắp nơi, trình độ náo nhiệt thắng qua trước đó bất luận cái gì một trận. Lương Thư Hào tên tuổi, bản thân là thuộc về gần thứ tam đại đỉnh cấp thiên tài liệt kê, hiện tại hắn lại dùng hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, hắn thực lực, xứng với mình tên tuổi vô kế khả thi Lương Thư Hào, để đối thủ vô kế khả thi. Có ý tứ, xem ra ngoại trừ 3 người kia, lại có người đáng giá ta xuất thủ đánh một trận. Chắc Phi Phàm âm nhu giống như nữ tử trên mặt, lộ ra một sợi nhàn nhạt ý cười. Ai cũng biết, Lâm Giang Tiên Hội lớn nhất nhân vật chính là tam đại ngoài ý muốn, không khỏi không thú vị. Hiện tại xem ra, ngoại trừ mình, còn có cá biệt người, mang theo khiêu chiến dạ tâm. Thú vị, thật thú vị. Lương huynh, thực lực ngươi đã thắng qua 3 năm trước đây Du Chiêu, với lại ta biết, vừa rồi ngươi còn không vận dụng toàn lực, tiếp xuống ngươi chuẩn bị khiêu chiến bọn hắn sao? Từ dưới đất đứng lên, Cổ Ninh cười hì hì hỏi đường. Phảng phất vừa rồi thất bại, chỉ là một trận nho nhỏ chơi cười. Ta hội khiêu chiến bọn hắn, hơn hết không phải hiện tại. Dạo qua một vòng, Lương Thư Hào ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở phía xa. Cổ Ninh theo dõi nhìn lại, phát hiện đối phương chú ý người, rõ ràng là trước đó lấy kiếm pháp kinh diễm toàn trường thành sam thiếu niên Thạch Tiểu Nhạc, lập tức liền cười. 5 ngày trước đoạt thuyền một màn, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Dám để cho Lương Thư Hào vứt bỏ mặt mũi, không biết cái kia Thạch Tiểu Nhạc kết cuộc như thế nào. Lương Thư Hào đang muốn mở miệng, đồng nhiên một đạo trắng ảnh nhẹ nhàng địa rơi vào lưu ly tiên thai bên trên, dẫn tới 4 tòa xôn xao. Tỷ tỷ. Ngạ Văn Hồng không khỏi giật mình, tiếp theo tâm lĩnh thần hội. Tỷ tỷ cho tới bây giờ là cái ân oán rõ ràng người, nàng hẳn là lo lắng Lương Thư Hào mở miệng khiêu chiến, Thạch Tiểu Nhạc không tốt kết thúc, dứt khoát liền sớm xuất thủ, chặn đứng Lương Thư Hào. Người kia là ngươi tỷ tỷ sao có thể cướp được một chiếc thuyền hoa, lệnh tỷ thực lực tất nhiên cường đại tuyệt luân, không biết có thể hay không đánh bại Lương Thư Hào. Dương Phong nhìn xem Ngạ Văn Hồng. Ngạ Văn Hồng ưỡn ngực, lòng tin 10 phần cười nói, Dương huynh xem tiếp đi liền biết. Cô nương, ngươi muốn khiêu chiến ta? Lương Thư Hào nhíu mày, trên dưới nhanh chóng dò xét một phen. Không được sao? Ngạ Văn Tiến lạnh lùng nói. Ha ha ha, đã cô nương muốn xuất thủ, cổ mỗ sẽ không quấy rầy hai vị, mời. Che giấu trên mặt vẻ kiêng rẻ, Cổ Ninh cười to 3 tiếng, bay khỏi mà đi. Lương Thư Hào cường đại không giả, nhưng Cổ Ninh so với ai khác đều rõ ràng, Ngạ Văn Thiến kiếm pháp khủng bố đến mức nào. Không khách khí mà nói, lúc trước để người ta gọi là Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ đều không đủ tư cách so xa nhờ cùng nhau. Hai người một trận chiến, hẳn là long tranh hổ đấu. Cô nương còn chưa báo ra bản thân đại danh. Có cần thiết này sao? Lương Thư Hào còn đang sững sờ. Một điểm kiếm mang đã từ đối diện đâm tới, trực tiếp thẳng hướng bộ ngực hắn, phát tán ra khí tức, lệnh vô số người kinh hãi, đúng là long quan cảnh tứ trọng đẳng vân hai chân cùng nhau đạp địa, Lương Thư Hào phóng lên tận trời, một mực lên cao đến lăng không 30 trượng chỗ, lại vẫn thẳng tắp hướng về sau bay vụt, rất giống dẫm đạp nhẹ mây, dạo bước mà đi. Đây là Thiên Vấn Tông duy nhất một bộ nhị lưu thượng phẩm khinh công đẳng không tam thức thức thứ nhất. 30 trượng khoảng cách, nói xa thì không xa. Nói gần thì không gần, nhưng ở long quan cảnh cấp độ, gần như không có khả năng có người đem chiêu thức uy lực bảo trì tại 30 trượng phạm vi. Nói cách khác, chỉ cần tốc độ đuổi không kịp Lương Thư Hào, công hướng đối phương chiêu thức, thủy trung hội giảm bớt đi nhiều, không cách nào hình thành lớn nhất uy hiếp. Đáng chết thuyền trong các, nắm lui nhạc sĩ cùng ca sĩ nữ, Cổ Ninh một mực hiện ra mặt dáng tươi cười biến mất. Đánh với hắn một trận. Lương Thư Hào nhưng không có thể hiện ra kinh người như vậy khinh công tạo nghệ. Đại thành đằng không tam thức, không sai. Ngạ Văn Tiến gật gật đầu. Nhị lưu thượng phẩm khinh công tu luyện độ khó, vượt xa phổ thông nhị lưu thượng phẩm võ học, rất nhiều lòng quan cảnh tôn giả, cũng là tại 50 tuổi về sau mới có thể tu luyện tới đại thành, bởi vậy có thể thấy được, Lương Thư Hào thiên phú xác thực hết sức kinh người. Suy nghĩ lóe lên liền biến mất, sau một khắc, Ngạ Văn Thiến đồng dạng phóng lên tận trời. Nàng khinh công không giống Lương Thư Hào bình thường kỳ quỷ, nhất định phải hình dung, liền là nhanh, đi thẳng về thẳng nhanh, như là Ngạ Văn Thiến cho người ta cảm giác, sẽ không quanh co lòng vòng, nói chúng tim đen. Đây mới thực sự là thủy sắc thân pháp. Vũ Văn Thương híp mắt lại, mắt ưng bên trong tinh mang lập lòe. Lúc trước Ngạ Văn Hồng đã từng thi triển qua thủy sắc thân pháp, hơn hết chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể tùy tiện nhìn ra cả hai khác nhau. Cùng Ngạ Văn Thiến so ra, Ngạ Văn Hồng nhiều lắm là tính vừa mới nhập môn, có lẽ ngay cả nhập môn cũng không tính. Giá vụ trong mắt Ngạ Văn Thiến thân hình mơ hồ, phảng phất từ lâm giang chi thủy ngưng tụ mà thành, liền khí cơ đều không thể khóa chặt. Lương Thư Hào trong lòng hoảng hốt, vội vàng sử xuất đẳng không tam thức thức thứ hai, hai chân điểm nhanh, chợt cao chợt thấp địa lăng không trôi đi, đồng thời không quên hai tay huy quyền, y đổ quấy nhiều đối phương. Mặt không đổi sắc, Ngạ Văn Thiến nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Một kiếm này, phản chiếu lấy trên trời mặt trời cùng dưới chân mặt sông, rơi vào bốn phía rất nhiều tuấn kiệt trong mắt, giống như là một đạo đường ranh giới, nửa trên vì thiên, nửa dưới vì nước. Thủy Thiên Kiếm quyết thức thứ nhất, trời nước một màu. Lúc này, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều không thể không thừa nhận, đây mới thực sự là trời nước một màu, thể hiện tất cả kiếm pháp cùng tự nhiên đem kết hợp vô tận ảo diệu. Thiên kiếm cảnh giới hạch tâm, đồng dạng là người cùng thiên địa dung hợp, hơn hết loại dung hợp này, không chỉ là hình thể dung hợp, càng là tinh khí thần dung hợp, lại cùng đơn giản kiếm chiêu khác biệt. Duy nhất ngăn cản Thạch Tiểu Nhạc bước vào thiên kiếm cảnh giới, chính là tinh khí thần cùng thiên địa dung hợp cắt vào miệng. Chỉ cần tìm được cái này cắt vào miệng, hắn có dự cảm, mình lập tức có thể thuận lợi đột phá. Nhìn xem Ngạ Văn Thiến kiếm pháp, từ nơi sâu xa, Thạch Tiểu Nhạc giống là nghĩ đến cái gì, lại như là cái gì đều không nghĩ tới. Vấn Thiên Thần Quyền kiếm quang đánh tới, Lương Thư Hào hai tay phồng lên, liên tục huy động. Quyền mang đâm vào kiếm khí phía trên, lại phát ra nện gõ sắt tường kinh khủng tiếng gầm, một ra bên ngoài tiêu tán. Lấy Lưu Ly Tiên Thai bốn đầu bên cạnh làm điểm xuất phát, mặt sông ra bên ngoài đều địa bị đè thấp, tạo thành bốn đầu ra y 30m sườn dốc, chỗ sâu nhất, đặt đến dưới mặt sông 20m mà bị đè thấp nước, lại đồng thời tràn vào Lưu Ly Tiên Thai phía dưới, cuối cùng lại hóa thành một đầu dài mấy mét hình vuông của nước, xinh xinh đem trọn cái Lưu Ly Tiên Thai nâng lên rất nhiều. Ta thiên bực này có tính chấn động một màn, thấy rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Mà Huyền Vũ Châu thứ nhất cự phú phòng vạn vạn, càng là há to mồm, không đếm xỉa đến thị nữ đưa tới bên miệng hắn nho tím. Cô nương, ngươi tu vi cao ta nhất đẳng, coi như Lương Mộ thua với ngươi, cũng không thể nói gì hơn. Trong dư âm, Lương Thư Hảo không ở rút lui, trong miệng cất giọng nói. Hắn nhìn như chịu phục, nhưng ý tại ngôn ngoại, lại ám chỉ Ngạ Văn Thiến không tuân thủ Lâm Giang Tiên Hội quy củ, lấy cảnh giới cao hơn khiêu chiến hắn, thắng được không công bằng. Đại hội nhưng từng văn bản rõ ràng quy định, không thể lấy cảnh giới cao khiêu chiến thấp cảnh giới. Ngạ Văn Thiến trường kiếm huy động liên tục, hỏi. Ngươi Lương Thư Hào bị nghẹn lại. Ta cảnh giới cao hơn ngươi, cũng là ta bản sự, vì sao nhất định phải cố ý đè thấp cảnh giới kiếm khí giấu kỹ, hoàn toàn ngưng tụ tại mũi kiếm, hóa thành càng cuồng bạo hơn một kiếm công ra, trong hư không, vang lên thác nước chuốt xuống thủy triều. Phanh hộ thể chân khí bị phá, Lương Thư Hào bay ngược đến tiên đa y bên ngoài. Hai chân điểm nhẹ mặt nước, bước chân phủ phiếm địa trở xuống trên thuyền, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hán bại, bị bại không có chút nào lấy cớ, từ đầu tới đuôi liền 10 chiêu đều chống đỡ hơn hết. Lương Thư Hào nguyên vốn còn muốn đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, để Nhâm Ngộng Chân biết mình lợi hại, nhưng đây hết thảy đều bị Ngạ Văn Thiến làm hỏng. Tờ hờ ớt tờ la đáng giận mu bàn tay gân xanh nổi lên, Lương Thư Hào lạnh lùng nói, cô nương, nếu ta cùng ngươi cùng cảnh giới, chưa hẳn sẽ thua bởi ngươi. Chờ ngươi cùng ta cùng cảnh giới rồi nói sau. Ngạ Văn Thiến đường. Cái này hứng hở bộ dáng, lệnh Lương Thư Hào lại là một trận giận dữ, hắn âm thầm thề, sau này nhất định phải so với quá khứ càng thêm cố gắng gấp 10 lần, sau đó công khai khiêu chiến nữ nhân này, lấy lại danh dự. Chậc chậc, lần này tiên hội còn tờ hờ tờ la người tài ba xuất hiện lớp lớp, vốn cho rằng Lương Thư Hào có cơ hội bước ra tam đại đỉnh cấp thiên tài. Không nghĩ tới, trong nháy mắt liền bị người đánh bại. Nàng này cảnh giới cùng ba đại thiên tài giống nhau, KNZ quan cho NZ là tầm tính, ta đi không làm, hoàn toàn không để ý người chung quanh cái nhìn. Loại người này tinh nghiên kiếm đạo, tương lai hội cực kỳ đáng sợ. Trước mắt xem ra, nàng cũng là duy nhất có tư cách khiêu chiến ba đại thiên tài người, thật mong đợi cuối cùng đại chiến A Lâm Giang Tiên Hội tiến hành đến bước này, thực lực yếu người, đã mất đi ra sân cơ hội. Hiện tại tất cả mọi người đều tại mong mỏi cùng trông mong, thỉnh thoảng liền nhìn về phía chính giữa ba chiếc thuyền hoa. Hết thảy, đều muốn lấy tối trung cực ba trận kinh thiên đại chiến vì phần cuối. Vậy có người nhìn ra cái gì, nhìn qua Lưu Ly Tiên Thai, hô hấp dồn dập. Kiếm không vào vỏ, Ngả Văn Thiến nhìn về phía ngoài cùng bên trái nhất thuyền hoa, nói, Lý Tử Phong, ra đi, ta đánh với ngươi một trận oanh nghe tới cái tên đó. Rất nhiều người trực tiếp ngồi không yên, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được tiên nhân hạ bên trong, bầu không khí biến hóa. Chỉ cần không phải cảnh giới thấp hơn ta, Lý Mỗ, từ không cự tuyệt bất luận kẻ nào khiêu chiến. Một cỗ kinh thiên động địa kiếm khí, lấy ngoài cùng bên trái nhất thuyền hoa làm trung tâm, như thủy triều lan tràn đến bốn phương tám hướng. Nếu như cái này cỗ kiếm khí có thực chất, rất nhiều người hoài nghi, nó nhất định tràn qua tất cả mọi người đỉnh đầu. Tại cái này cỗ kiếm khí bên trong, khoảng cách người thân thiết như ngồi bàn trông, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều sinh ra nhói nhói cảm giác, khoảng cách xa hơi tốt một chút, nhưng vậy đồng dạng không dễ chịu, chỉ có thể lấy tự thân khí thế chống đỡ. Càng có rất nhiều thiên tài kiếm khách kiếm, không bị khống chế địa bắn ra vỏ kiếm, mặc cho bọn hắn như thế nào lấy viên mãn kiếm tâm áp chế đều vô dụng. Vô hạn tới gần thiên kiếm cảnh giới ở giữa thuyền hoa, áo vải người trẻ tuổi du chiêu, khe khẽ thở dài. Từ kiếm tâm đến thiên kiếm, có thể chia làm ba cái giai đoạn. Lý Tử Phong, không thể nghi ngờ đã đến giai đoạn thứ ba, chỉ cần thoáng tiến lên một điểm, liền để cho vô số kiếm khách hồn khiên mộng nhiều thiên kiếm cảnh giới. Mà đối phương, hơn hết mới 27 tuổi thôi. Ngươi mới thật sự là thiên tài, đa tạ ngươi xuất hiện. Du Chiêu nhẹ giọng cười cười. Bên cạnh nhạc sĩ, ca sĩ nữ, thậm chí nha hoàn toàn đều hai mặt nhìn nhau. Vậy có người thật giống như hiểu câu nói này, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.